nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc. Chương 22, sáng sớm gặp tập kích thượng. Góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Tề Minh cùng Hạ Cẩm Hiên đều lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tề Minh len lén chọc Hạ Cẩm Hiên, ý bảo hắn chủ động làm công việc dọn dẹp. Hạ Cẩm Hiên bừng tỉnh, vội đoạt lấy bát đũa trong tay Thái Gia Tuyền. Thần thái trầm ổn như cũ nói, em bận rộn cả nghi nay, mệt mỏi rồi, đờ anh rửa cho, ni xong cũng cây SNG xem thi ra tuyên C phản ứng G. Trực tiếp vào phòng bếp BT đầu rửa BT đĩa. Thi ra tuyên đi theo vo, lý nhí ni tiếng si em ơn, dù sao C cầm tin lâng THNNL em việc. NSNG CSM nay NSN phẩm bộc PST. Một hơi eo em như việc, quả thật xê mệt mỏi, lập tức về cùng cảm kích sự khéo hiu lòng người của Hạ Cẩm Hiên. Sáng mai bạn dậy lúc mấy giờ? Cần mình gọi không? Còn nữa bạn muốn ăn cái gì? 7:30 Tề Minh sẽ gọi anh dậy, em nấu mì là được rồi. Hạ Cẩm Hiên chuyên tâm rửa bát, cậu ấy cho mình xem lịch học của các bạn rồi. Sáng mai không có lớp học, chỉ có bạn đi thực tập thôi. Thái Gia Tuyền thuận miệng nói mình cũng có lớp vào sáng mai. Nếu cần, mình sang gọi bạn dậy luôn. Hạ Cẩm Hiên dừng lại động tác ở tay, quay đầu nhìn Thái Gia Tuyền một lúc, cuối cùng cũng không nói gì, lại quay về tiếp tục rửa bát. Trong lòng nghĩ Tề Minh mượn cớ thuyết phục cô khá lắm, mà Thái Gia Tuyền chỉ cho hắn là chấp nhận. Bên kia Tề Minh vừa nghe Thái Gia Tuyền chủ động gánh chịu nhiệm vụ gọi dậy, lập tức rất không nghĩa khí bỏ qua tính toán nhỏ của mình. Đúng là hắn đã nhận lời trước mặt Hạ Cẩm Hiên, thay hắn nói với Thái Gia Tuyền, hắn có nói rõ buổi sáng Hạ Cẩm Hiên có công lực bám giường thâm hậu. Và lại lúc bị gọi dậy tính khí vô cùng lớn, nhưng thâm hậu đến trình độ nào, tính khí lại lớn đến mức nào thì Thái Gia Tuyền hoàn toàn không biết. Ngày thứ hai, Thái Gia Tuyền dậy thật sớm, dùng chân giò hun khói cùng rau cải nấu 2 bát mì, lại chiên 3 quả trứng nhỏ đặt lên lá rau xà lách, rót sữa nóng vào 3 cái ly lớn. Bữa sáng của mình và Hạ Cẩm Hiên là mì trứng cùng sữa tươi. Dọn lên bàn ăn, mà Tề Minh sẽ thức dậy muộn chút, cho nên chuẩn bị cho hắn sandwich kiểu Trung Quốc, gồm bánh bao, rau xà lách cùng một ít thịt xào, lại thêm cốc sữa tươi. Bỏ phần thức ăn sáng của Tề Minh vào lò vi sóng. Dính tờ giấy chú ý trên cửa lò, bữa ăn sáng coi như làm xong, chỉ thiếu gọi Hạ Cẩm Hiên dậy cùng ăn. Thái Gia Tuyền làm xong tất, tâm tình tốt, cởi xuống tạp dề, thời gian vừa đúng 7:30. Thấy Hạ Cẩm Hiên còn chưa dậy, xem ra thật sự bám giường vừa đi vừa nói thầm đến cửa phòng Hạ Cẩm Hiên. Thử gõ cửa thật lâu, cũng không thấy trong phòng có động tĩnh gì, tính đợi thêm chút nữa. Người Đức từ trước đến giờ luôn đúng giờ, đi muộn là chuyện rất nghiêm trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến nhân phẩm. Thái Gia Tuyền chỉ đành phải nhắm mắt đẩy cửa vào. Trong phòng đã không còn bừa bộn, trên giường sạch sẽ mềm mại, Hạ Cẩm Hiên vẫn đang ngủ say. Thái Gia Tuyền đứng trước mặt hắn, không khỏi có chút mất hồn. Nhìn hắn trong khi ngủ có loại cảm giác nói không nên lời. Cả khuôn mặt góc cạnh sắc nét, sống mũi anh tuấn, vài sợi tóc nhẹ nhàng phủ lên trán, lông mày dày và đen, môi mỏng khẽ mở, một cái tay nhẹ nhàng trượt ra khỏi chăn, lộ ra mấy ngón tay thon dài. Một bộ dáng không hề đề phòng khiến Thái Gia Tuyền nhìn không chớp mắt. Đột nhiên nhận ra hắn còn dễ nhìn hơn so với Tề Minh. Trong mũi tràn đầy hương cỏ nhàn nhạt, Thái Gia Tuyền lại có loại cảm giác không đành lòng đánh thức hắn. Cách chương.